Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên trong tòa nhà tràn ngập không khí lãng mạn. Cô nhẹ nhàng nhìn về phía đại sảnh, những bóng người đang xen nhau nhộn nhịp, đứng lặng im trước một vài bức tranh được phác họa rất tinh xảo. Trên tay cầm một ly cà phê đang tỏa hương thơm ngát, họ chăm chú đưa mắt nhìn, hoặc nhỏ giọng khẽ khẽ bình luận. Phía bên kia là thư viện, bên trong được trang trí với từng dãy kệ bày đủ các thể loại sách như văn học, nghệ thuật, thơ ca, nho học, sách về thảo mộc, khiến người nhìn cảm thấy rất trang nhã. Cô đi vào thư viện chọn một tập thơ, sau khi đăng ký kêu một ly cà phê, chọn một vị trí khuất nhất ở trong góc và ngồi xuống. Rất nhanh liền đem bản thân hoài nhập vào từng dòng thơ, mang hơi thở tình cảm hiện đại. Mãi đến khi nghe được giọng nói của một người đàn ông vang lên bên tai cô. Hàn Tâm Giao. Nghe được có người khẽ gọi tên mình, cô giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện trước mặt mình là một đôi lông mày rậm và một ánh nhìn rạng rỡ rất có hồn. Sao thế, không nhớ tôi sao? Hắn ngồi xuống cái ghế trước mặt cô. Tôi là Hà Mộ Văn. Cô chính tĩnh lại tinh thần nhìn Hà Mộ Văn xấu hổ cười. Anh cũng tới đây sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Đến xem sách hay là thưởng thức tranh? Thưởng thức tranh. Hà Mộ Văn nói xong không nhịn được quan sát cô. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết có một nơi yên tĩnh như vậy. Nhưng tôi nhận thấy cô không thường xuyên đến đây. Ách, gần đây tôi tương đối bận rộn. Cô nghĩ một đằng nói một nẻo. Chờ có người đi tới bên cạnh làm sáng đoạn cuộc trò chuyện của họ. Mộ Văn, người kia kêu lên vươn tay ra, niềm nở vỗ bả vai Hà Mộ Văn. Cảm ơn cậu lại tới cổ vũ. À, cô đây là... Anh ta dùng ánh mắt rất lễ phép quan sát và đánh giá Hàn Tâm Giao. Tiểu Lâm, đây là Hàn Tâm Giao. Tâm Giao, vị này là giám đốc của Nghệ Linh, Tâm Phương Sinh. Hà Mộ Văn giới thiệu hai người với nhau. Giám đốc Lâm xin chào. Hàn Tâm Giao lướt nhìn Lâm Phương Sinh một cái, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Hà Mộ Văn lại biết giám đốc của Nghệ Linh? Gọi tôi là Lâm được rồi, Tiểu Lâm vội vàng nói. Tôi và Tiểu Lâm trước kia đã từng học vẽ tranh với nhau. Hai tuần trước chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau ở chỗ này. Thật không ngờ mới mấy năm không gặp, anh ta lại là ông chủ của một phòng trưng bày tranh nổi tiếng. Họa sĩ mà không vẽ tranh thì không thể làm gì khác hơn là phải mở đại lý kinh doanh về tranh rồi. Tiểu Lâm đi tới, ngồi xuống ghế đánh trống lảng nói. Trước đây học vẽ tranh là sao có sự say mê cuồng nhiệt, mặc dù được đào tạo chính quy, nhưng cái chính vẫn là thiếu hụt khả năng thiên phú. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Hà Mộ Văn. Ngược lại cậu thật sự nên tiếp tục vẽ tranh đấy. Năm đó thầy Lương đánh giá rất cao tài năng của cậu. Thôi, đều đã là quá khứ. Bây giờ tôi cũng chỉ là doanh nhân mà thôi, Hà Mộ Văn nói. Đã là thực tài, thì dù thời gian có trôi qua cũng không thể bôi xóa được. Sau mặt Tiểu Lâm đột nhiên nghiêm túc lại. Nếu ngày nào đó có hứng thú cầm cọ vẽ tranh lại, các bức tường trưng bày tranh ở đại sảnh của Nghệ Linh sẵn sàng để chống cho cậu dùng. Hà Mộ Văn cười sảng khoái. Cậu không sợ tranh vẽ của tôi phá hủy danh dự của Nghệ Linh sao? Tiểu Lâm đập đầu vào vai hắn một cái, đang muốn nói tiếp gì đó thì một nhân viên đi tới. Giám đốc, có một vị khách muốn gặp ông. Tiểu Lâm nghe vậy đứng lên. Cô Hàn, Mộ Văn, thật xin lỗi, tôi phải đi tiếp khách, các bạn cứ từ từ trò chuyện nhé. Dứt lời anh ta bình tĩnh xoay người hướng về phía đại sảnh đi tới. Hàn Tâm Giao nhìn Hà Mộ Văn ngạc nhiên hỏi. Anh thường tới đây sao? Cặp mắt đen nhánh dị dàng của cô nhẹ nhàng nhìn thẳng về phía hắn, giọng nói trong trẻo và mềm mại. Ừm, sự nghiệp ở Đài Loan còn chưa chính thức khởi động, gần đây vừa đúng có chút thời gian rảnh, Hà Mộ Văn trả lời. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn xung quanh một lúc rồi nghiêm trang nói. Tiểu Lâm thật có đầu óc kinh doanh, nơi này bài trí rất trang nhã. Những người có tâm trạng buồn rầu chán nản khi vào đây đều có thể buông lỏng, lại còn được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nghe nhạc hoặc xem sách báo. Hắn hít một hơi thật sâu. Hơn nữa trong không khí tràn ngập hương cà phê nồng đậm, thật đúng là từ trái tim đến miệng và cả suy nghĩ của mình đều được thư giãn. Hàn Tâm Giao lặng lặng nhìn hắn cười cười. Thoáng nước mắt qua, hắn nhìn thấy trang bìa một cuốn sách cô vừa xem khi nãy nằm trên bàn. Tạo cảnh trong thơ. Hắn nhìn cô. Cô thích thơ? Vâng, cô khẽ nói. Thơ ca cũng là một loại mỹ thuật, đều là sao các nhà thơ dùng trái tim, dùng tình cảm để viết ra những gì họ cảm nhận được từ cuộc sống, hoặc từ những cảnh vật của thiên nhiên xuất hiện trong tầm mắt của họ. Quả thực là văn học vô hạn. Hà Mộ Văn chăm chú nhìn cô, bản thân có chút bất lực vì bị cô mê hoặc. Kể từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên vào ngày ấy, hình bóng cô đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Và lần tới Nghệ Linh là do hắn muốn tìm một sự tình cờ, và lần đến nhà Vị Quần là do hắn muốn tìm một sự trùng hợp. Tuy nhiên dù làm cách nào đi nữa, hắn cũng không được như ý nguyện. Nói tiếp đi, hắn nhích cái ghế lại gần, ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Mà những hiểu biết của cô nói cho tôi biết với. Tâm Giao sụng sốt một chút, một hồi lâu cô cười. Anh coi tôi như từ điển bách khoa toàn thư về thơ ca hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net